Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn này đã mở toang cánh cửa dục vọng đồng vận cảm nhận được khoái cảm kích thích từ việc cấm kỵ yêu đương vụng trộm cả người đều lâng lâng. Khi hôn môi có cái gì đó cọ vào gương mặt cô. Anh đeo mặt nạ, còn tắt đèn, hiện tại, đang đeo bịt mắt vào cho cô. Nhìn kiểu này có vẻ như kim chủ ba ba thật sự không muốn bại lộ chân dung của mình. Rất thần bí, đồng vận có ý đồ xấu, duỗi tay sờ vào cơ thể anh. Kim chủ ba ba chỉ mặc một kiện áo tắm dài, cô vén vạt áo lên thăm dò vào trong, sờ soạng tới da thịt trơn trượt cùng cơ bắp rắn chắc. Dáng người rất gợi cảm, vai rộng eo hẹp mông vểnh, ngay cả cô đang mang giày cao gót thì chân cũng không dài bằng anh. Đồng vận sờ đến hưng phấn, kim chủ ba ba hôn cũng dần dần vội vàng. Đầu lưỡi ướt át cầu lấy cái lưỡi đang né tránh của cô, dùng sức liếm mút như là muốn phát tiết cảm xúc điên cuồng kịch liệt nào đó. Khiến cô cũng cảm thấy mênh mông, bất chi bất giác luân hãm vào trong đó. Nước bọt quấy phát ra tiếng nước dính nhớp rót vào lỗ tai, câu dẫn người ta miên man bất định. A, đồng vận ư một tiếng, không biết khi nào mà bàn tay đã sờ vào phần dưới háng anh, bắt được dương V, tê nửa cương cứng. Của anh thật lớn, ăn cái gì mà lại lớn như vậy? Cô nhanh chóng bình phục hô hấp, dán lên cánh môi anh nhẹ giọng nói. Sau đó, đồng vận phát hiện đồ vật trong tay đang chướng đại thêm vài phần, càng ngày càng ngạnh. Cô loát động hai cái liền nghe được anh thở dốc một tiếng, sắc khí tràn đầy, dễ dàng làm ra đầu cô tê dần. Dâm đãng, anh cắn môi cô, bàn tay dùng sức kéo hai đùi, dưới tiếng kinh hô hốt hoảng đem cô đối mặt ôm lên. Tay chân đồng vận đều quấn lấy anh tựa như là gấu câu ala. Đồng vận, chỉ đùa một chút cũng không được sao. Kim chủ ba ba. Lúc này rồi mà cô còn dám dỗi tôi, chờ lát nữa, thao cô không khép miệng lại được. Được nha hừ, tôi là nói cái miệng nhỏ phía dưới. Anh bước đi, vật cứng kia từng chút một mà chọc vào mông cô, trực tiếp chọc hạ thân cô ướt đẫm. Sẽ không ngã xuống chứ? Đồng vận nhìn không tới, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Trước kia có bị người khác ôm thao không? Anh không trả lời mà hỏi tiếp một câu. Có, trước kia bạn trai cũ của cô rất thích dùng tư thế này. Phải làm đến khi nào cô oa oa gọi bậy thì mới bằng lòng buông tha. Làm sao vậy, mãnh hay không mãnh, cũng được. Anh, à, một tiếng, ý vị sâu xa. Đồng vận cảm thấy kim chủ này có chút không thể hiểu nổi. Quần lót ướt đẫm dán vào nơi riêng tư mẫn cảm, cô hơi bất an mà ở trong lòng ngực anh run run. Ngực nhũ kề sát thân thể anh, tiểu huyệt cọ cọ vào hạ bụng cương cứng. Thật sướng, đồng vận không khỏi cọ thêm vài cái. Hô hấp dồn dập, cả người nóng lên. Đừng lộn xộn, anh nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo. Bằng không ở chỗ này liền làm cô. Đồng vận cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết mà đáp. Được, dù sao thì em cũng không nhìn thấy. Làm ở đâu cũng đều giống nhau hết. Mẹ nó kích thích, anh véo lên mông cô một phen. Có hơi đau, nhưng lại làm đê. Em mờ thủy chảy ra càng nhiều. Đồng vận nghe được một tiếng. Bang, hẳn là anh đã bật đèn lên. Nhưng trước mắt cô vẫn là mảng tối đen, cảm giác choáng váng đánh úp tới. Bọn họ ở đi thang máy, đồng vận bị anh đè lên vách tường cuồng hôn, rồi sau đó lại bị ném lên trên giường lớn mềm mại. Anh quỳ giữa hai chân cô, bàn tay to kiềm chế mắt cá chân, môi lưỡi từ cẳng chân một đường hôn đến phần đùi trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng vận khẩn trương nắm chặt khăn trải giường, nghe được anh nói. Quần bảo hộ của cô đã ướt rồi. Anh cởi váy và quần bảo hộ ra, bàn tay khô ráo ấm áp chạm vào da thịt lõa lồ đốt lên từng cơn dục hỏa, nóng đến mức cơ thể đồng vận ửng hồng. Anh không cởi áo ngực, mà cách lớp vải dệt bằng ren xoa nắn nhũ nhịt, dùng môi lưỡi khiêu khích đầu V, cô. Đồng vận ở dưới thân anh run rẩy, bất an, đôi chân thon dài đá lung tung làm rối loạn khăn trải giường. Vú rất lớn, anh nói, nội y cùng một bộ với quần lót ren, ha. Nếu vị hôn phu biết cô mặc cái dạng này ra ngoài cho người khác thao sẽ tức giận đến mức nào đây? Đồng vận thở hổn hển. Không phải anh cũng có một tiểu tình nhân sao? Không biết cô ta mặc thành cái dạng gì để vị hôn phu của em thao đâu? Anh mỉm cười. Cô thích vị hôn phu của mình sao? Hắn ta đã xuất quỹ. Cô còn dám đến đây làm tình với tôi? Đầu ngón tay anh quét qua bụng nhỏ, lưu luyến ở giữa háng. Nơi đó là mảnh đất mẫn cảm của cô. Chỉ cần chạm vào một chút là cô liền rên rỉ cuộn tròn thân mình. Đồng vận, Nếu thích thì em đã sớm làm với anh ta. Vậy cô đến đây với tôi chỉ vì muốn tìm kích thích. Cách chương.